Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc đứng dậy, dạo bước đến vừa đứng cách xa 3 bước duy trì khoảng cách tuyệt đối. Người có thể ăn được không? Hứa Gia Tề gật đầu với biên độ nhỏ không thể thấy. Vậy thì tốt, ngươi ngồi chờ một lát. Ném lại câu nói này, nàng đi vào phòng bếp, múc nửa bát cháo gạo đang được ủ nóng trong nồi. Mua cải bẹ ở trong hệ thống siêu thị, bỏ vào trong chén nhỏ. Lại dùng nước sôi pha một gói thuốc cảm mạo, nàng bỏ hết vào trên khay, bưng đến bên trong nhà chính. Không có tùy tiện tới gần, nàng đứng ở đối diện cái bàn. Chén thuốc và cháo gạo, chậm rãi đẩy đến trước mặt thằng bé. Ăn đi, ngước mắt quan sát Tiền Mộc Mộc, Hứa Gia Tề cắn cắn môi, tay nhỏ xoa bụng, cầm lấy thìa miệng nhỏ bắt đầu ăn. Nhìn thấy cậu nhóc có sức ăn, Tiền Mộc Mộc không quan tâm nữa. Ăn xong cháo gạo, nhớ uống hết thuốc, nàng bước qua cánh cửa, đi đến dưới cây, khoan thai ngồi xuống, ngửa đầu nhấc tay che trước mắt. Xuyên qua khe hở của ngón tay, nhìn quỹ đạo ánh nắng chiếu vào qua tán cây. Loại cảm giác chậm rãi yên bình, cái gì cũng không cần nghĩ này thật sự thoải mái. Nếu như có thể, nàng thật muốn dính lưng vào trên ghế cả đời. Ngồi ở trên ghế, Hứa Gia Tề ngoài miệng ăn cháo, ánh mắt lại nghiêng nhìn người dưới tảng cây ở bên ngoài. Tối hôm qua nó sốt đến mơ mơ màng màng, toàn thân nóng như lò lửa. Ngay khi nó cho là mình sắp đi gặp cha thì một cái bóng đen xông vào. Tay của cái bóng đen kia đặt ở trên cái trán yếu ớt của nó. Lúc mơ mơ màng màng, nó đã nhìn thấy người dịu dàng ôm lấy nó, trong mắt viết đầy lo lắng và quan tâm, không ngừng lau thân thể của nó để giúp nó hạ nhiệt. Vân Mộng Hạ Vũ chính là nương. Tối hôm qua, lúc nương dỗ dành nó, dịu dàng đến mức khiến cho người ta cảm thấy không chân thực. Có lẽ, đó chỉ là một giấc mơ mà nó tự thêu dệt cho mình. Ăn xong bát cháo gạo, Hứa Gia Tề đứng lên, cầm một cái ghế đầu, kinh hồn táng đảm tới gần dưới tảng cây. Thấy người nhìn qua, nó trong nháy mắt như bị điểm huyệt ngay tại chỗ. Một cử động cũng không dám. Nhìn thấy vẻ khẩn trương của thằng bé ở trong mắt, trên mặt Tiền Mộc Mộc hiện lên nụ cười ôn hòa. Ta không phải quỷ, ta không ăn thịt người. Nói xong câu đó, thằng nhóc vẫn cứ đứng ở đó. Nàng dừng một chút, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, nụ cười trên mặt phai nhạt xuống. Nàng quả nhiên vẫn thích tiểu thạch đầu, thoải mái, lại rất đáng yêu. Đối xử với nàng không đề phòng, không lấy lòng. Chính là đơn giản mà tự nhiên ở chung. Qua không biết bao lâu, nàng rũ mí mắt, trong lúc ý thức hỗn độn, một tiếng vang của ghế chạm đất rất nhẹ phất qua bên tai. Nàng hơi nghiêng đầu, híp mắt đi nhìn, thằng nhóc còn tưởng rằng động tác nhỏ của mình không có bị phát hiện, trên mặt tỏ vẻ mừng thầm, vui vẻ đến 8 cái răng đều lộ ra. Nàng cong môi, cười yếu ớt, đứa bé này còn rất đáng yêu, thế là nàng âm thầm làm như chưa có chuyện gì, quay đầu trở lại. Hết sức chăm chú để ý động tác của người bên cạnh. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm người trên ghế. Hứa Gia Tề nhếch môi một cái, khẩn trương ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt. Trái tim đông, đông, đông, nhảy, nhẹ giọng kêu lên. Nương, âm thanh rơi xuống, đáp lại nó rõ ràng nhất tiếng hít thở. Thấy người hoàn toàn ngủ say, đôi mắt đen như mực kia lóe lên một tia mừng rỡ, tay nhỏ cọ cọ trên quần áo, sợ dính vào một chút vết mồ hôi. Run run rẩy rẩy tới gần bàn tay trắng trẻo đặt trên chỗ gác tay kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc hơi hé mắt, nhìn tiểu gia hỏa kia. Ngón út bỗng nhiên bị nắm lấy, chậm rãi, toàn bộ tay đều bị nâng lên, lòng bàn tay bị lật lên. Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn xông tới, cảm giác mềm mại quen thuộc trong mộng được tái hiện lại ở trong hiện thực. Một cỗ chua xót mãnh liệt sộc vào xoang mũi, CS hốc mắt đỏ bừng, Hứa Gia Tề không muốn xa rời nhắm mắt lại, nước mắt giống như trân châu đứt dây, từng giọt to tròn, lã chã lăn xuống. Nương, nương, nương, con rất nhớ người, nhìn tiểu hài khóc đến bả vai run run, lại gắt gao cắn môi, dù là cắn đến xung quanh miệng nổi lên màu trắng, cũng không dám phát ra chút thanh âm nào. Tiền Mộc Mộc mi mắt run rẩy, thả nhẹ tiếng hít thở, nàng nghĩ, có lẽ tiểu gia hỏa sợ đánh thức nàng. Cũng sợ đánh thức giấc mộng tốt đẹp này mà không thể dễ dàng có được. Ngay tại thời khắc một lớn một nhỏ, ai cũng không nhúc nhích, bên ngoài truyền đến tiếng kêu. Hứa Tiền Thị, ngươi có ở nhà không? Vừa dứt lời, cái đầu trên lòng bàn tay nhanh chóng rời đi. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Nàng chống người ngồi dậy, quay đầu nhìn bóng người đang chạy trốn, biến mất bên cạnh cửa phòng ngủ. Dưới tàn ảnh, vành tay kia đỏ đến cực hạn, nàng theo bản năng x, n, n ngón tay, sờ thấy một vệt ướt át. Nàng cúi đầu nhìn, môi cong lên cười, ngẩng đầu tức giận hô. Làm gì? Trương Thẩm Tử đẩy cửa ra, lắc lắc cái giỏ trên tay. Đi đào rau dại, lại nhìn căn phòng kia, Tiền Mộc Mộc đứng lên, cầm giỏ và cuốc nhỏ, đi theo ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu đến da đầu tê dại, nàng trực tiếp đem giỏ đẩy ngược lên trên đầu, che chắn ánh mặt trời B, A, N thẳng. Trương Thẩm Tử có chút nghẹn họng không nói nên lời. Trước kia không nhìn ra, hiện tại mới phát hiện đầu óc của người không quá thông minh. Tiền Mộc Mộc nhếch khóe miệng, cách nhìn của người khác không quan trọng, quan trọng là chính mình thoải mái. Ít nhất ở chỗ nàng là như vậy, quá mức để ý người khác tương đương với bóp C, H, E, T chính mình. Nghe lời này, Trương Thẩm Tử sừng sốt, vẻ mặt có chút ngơ ngác, tựa hồ đang cân nhắc câu nói này. Một đường leo lên núi, giữa núi rừng, vô cùng náo nhiệt, đào rau dại không thể tụ lại cùng một chỗ, bằng không rất dễ dàng bởi vì ai nhìn thấy trước mà sinh ra tranh chấp và cãi lộn. Nghĩ tới đây, Tiền Mộc Mộc nhíu mày nói, chúng ta tách ra đào đi. Trương Thẩm Tử hiển nhiên cũng có ý nghĩ này, nhìn xung quanh, chỉ vào cây tùng bị hoa giao tiêu quấn quanh bên trên. Lát nữa mặt trời xuống núi, chúng ta tụ hợp ở nơi đó. Tiền Mộc Mộc gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Binh chia làm hai đường, từng người tản ra, Tiền Mộc Mộc leo lên trên. Ở nơi nhiều người, bình thường đều không phát hiện được bảo bối gì. Cho dù phát hiện, cô cũng không thể dùng hệ thống siêu thị đổi. Còn không bằng tìm một chỗ không người, tìm kiếm một nơi yên tĩnh và thuận tiện. Bò vào sâu trong một khoảng, tiếng huyên náo nhỏ dần. Tìm một vòng xung quanh, đổi được 50 mấy đồng tiền. Hôm nay nàng vốn không muốn lên núi, nhưng lại nghĩ đến ở trong nhà, làm không tốt tiểu gia hỏa kia sẽ một mực nơm nớp lo sợ. Khẩn trương thời gian dài sẽ dẫn đến áp lực tâm lý quá lớn, đến lúc đó nếu lại mất xỉu. Nàng cũng không muốn lại bị hiểu lầm một lần nữa. Đồ ăn trong nhà đều đã ăn xong, đã đến lúc mua đồ ăn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mở giao diện mua sắm của hệ thống siêu thị, Tiền Mộc Mộc mở khóa không ít loại, một nửa số loại còn lại cũng đã có thể mua được. Chọn một con gà rừng béo tốt, lại mua một túi dương mai giải, cùng với một túi đào rừng. Để tránh bị người khác nghi ngờ, Tiền Mộc Mộc còn bảo hệ thống nhị hóa điều tra, bảo đảm đây đều là đồ trên núi sẽ có, hơn nữa là quả tháng 7 sẽ có, nàng mới yên lòng. Lúc đi xuống núi, còn phát hiện mấy đống hành lá dại nhỏ. Đây chính là món ăn siêu ngon bất kể là rau trộn hay xào với thịt khô. Tiền Mộc Mộc hứng chí bừng bừng, tất cả đều đào lên, buộc thành bó nhỏ ném vào trong ùi. Hôm nay lên núi, thu hoạch cũng không tệ nha. Cách chương.